Nữ hiệp chậm đã, chương 83, chứng minh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh quy mô rộng rãi, dài và rộng đều 6 trường, cao chừng 2 trường, ngăn nắp, bên trong bày biện 8 cái ghế xếp, đặt hai bên trái phải, phía trên có treo tấm biển, viết 3 chữ Thanh Long Đường Ngư Linh Án dựa vào tường, bày hơn 10 bài vị, bên trong có một bài vị mới, viết danh tự nghĩa phụ Bùi Viễn Phong. Trước Linh Án, còn đặt một cây trường thương, thân thương có nhiều vết cắt, vừa nhìn liền biết là một cây thương trải qua nhiều sóng gió giang hồ. Lúc này bên trên 8 cây ghế xếp, đã có người ngồi rồi, người mặc áo hoa, 5 nam 3 nữ, vẻ mặt trang nghiêm, họ chuyển ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổng. Giả Kinh Đường đang nghĩ ngợi tầng hầm có vật gì có thể khiến mình mở rộng tầm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy gian phòng nghiêm túc như thế, 8 trưởng giả có vẻ mặt trang nghiêm, thì hắn hơi sửng sốt một chút. Mặc dù không biết là đang làm gì, nhưng Giả Kinh Đường vẫn thu liễm lại cảm xúc, bộ dáng lạnh lùng, đứng ở phía sau Bùi Tương Quân quan sát tình huống. Khi Bùi Tương Quân xuất hiện, 8 vị hương chủ ngồi trong thính đường đứng dậy hành lễ. Lâu chủ, miễn lễ, Bùi Tương Quân biến đổi khí thế quanh người, cho thấy trạng thái nữ trưởng môn nên có, không nhanh không chậm đi vào Thanh Long Đường rồi ngồi xuống. Giả Kinh Đường cảm thấy hơi mơ hồ. Nhưng mà vẫn từ xưng hô và bài vị và vài chi tiết khác để nhìn ra đây là nơi nào. Hồng Hoa Lâu, Giả Kinh Đường cũng không phải rất bất ngờ. Từ ngày Hồng Tài Thần tìm tới cửa, đáy lòng của hắn đã hơi nghi ngờ, hiện tại xem như đã xác định suy đoán trong lòng. Thì ra vị đội mũ rộng vành kia thật sự là Tam Nương. Trách không được Hồng Hoa Lâu lại thảm như vậy, Giả Kinh Đường không tiện mở miệng hỏi thăm, yên lặng đi tới đứng sau lưng Bùi Tương Quân. Đánh giá đám người đang ngồi. 8 vị hương chủ của Thanh Long Đường đã ngồi ở đây từ lâu. Khi Giả Kinh Đường xuất hiện, ánh mắt của mỗi người đều khác nhau, vẻ mặt 3 nữ hương chủ đầy kinh diễm. Đám người Lý Tam Vấn thì lộ ánh tìm tòi xem xét. Bùi Tương Quân không giới thiệu bối cảnh cho Giả Kinh Đường, bởi vì Giả Kinh Đường rất thông minh, có thể hiểu được tình thế trước mắt. Nàng ngồi tại chủ vị Thanh Long Đường, liếc nhìn 8 vị hương chủ. Vị này chính là Giả Kinh Đường, nghĩa tử của nhị ca Bùi Viễn Phong. Tháng trước nhị ca chết, để hắn mang gia sản đưa vào kinh thành, đã nói qua với các ngươi, phẩm hạnh và năng lực đều có thể ủy thác trách nhiệm, cho nên ta muốn cho hắn đảm nhiệm vị trí thiếu đương gia, các ngươi có dị nghị gì không? Vương Nhân mở miệng nói, Hồng Hoa Lâu không phải chỉ có một thiên thủy kiều nho nhỏ, đối thủ cũng không phải loại người nhàn rỗi trợ búa như Dương Quan. Bùi Tương Quân đưa tay đánh gãy lời nói của hắn nhìn về phía Giả Kinh Đường. Kinh Đường, ngươi có tự tin không? Giả Kinh Đường vẫn còn mờ mịt, cũng không biết ai là ai, nhưng mà đối với vấn đề của Bùi Tương Quân, ngược lại hắn trả lời rất dứt khoát. Bùi gia là người thân của nghĩa phụ, Tam Nương cũng đối xử tốt với ta, cho tiền lương cách xù, xảy ra chuyện thì ta tất nhiên sẽ lấy hết khả năng ra bảo vệ. Còn sản nghiệp Bùi gia là Thiên Thủy Kiều. Hay là trải rộng ngũ hồ tứ hải, với ta mà nói, không có gì khác nhau. Bùi Tương Quân cực kỳ hài lòng, Lý Tam Vấn lại nhíu mày. Nghé con mới đẻ, không biết trời cao đất rộng, hiện tại gây khó xử cho Hồng Hoa Lâu, là toàn bộ giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hết lòng tuân thủ nghĩa cũng phải xem khả năng của bản thân, ăn nói suông, để cho chúng ta tin ngươi như thế nào. Giả Kinh Đường cảm thấy bên trong lời nói của lão nhân này có gai, bình thản đáp lại. Ta không phải người nhà họ Bùi, giúp Bùi ra chỉ là vì tình nghĩa. Các ngươi không tin, nên làm ta thì cũng sẽ đi làm. Các ngươi tin tưởng, bảo ta làm việc không nên làm, ta cũng sẽ không đáp ứng. 8 vị hương chủ còn lại nhíu mày lại, người thì cúi đầu xuống hai mắt nhìn nhau, thoạt nhìn giống như đang thương lượng. Giả Kinh Đường nhìn thấy những người này biểu hiện như vậy. Rõ ràng là gạt Tam Nương sang một bên, thiếu sự kính sợ tối thiểu nhất với lão đại, thế là âm thầm nhíu mày. Giả Kinh Đường hơi suy tư, hồi tưởng lại tình trạng Hồng Hoa Lâu. Lâu chủ nhưng thực lực không đủ, thế lực giang hồ nhìn chằm chằm, các đại đường chủ ngo ngoe muốn động. Lại nhìn Tam Nương bên cạnh, xác thực không giống nữ chủ, nghĩ nghĩ, dò hỏi. Tam Nương, người hôm nay mang ta tới. Là để cho ta thể hiện một chút năng lực cho các vị đang ngồi đây thưởng thức. Lời vừa nói ra, 8 vị hương chủ cùng nhau quay đầu. Bùi Tương Quân đang đợi Lý Tam Vấn trêu chọc, vẫy vẫy tay với Giả Kinh Đường, đáp lại. Không sai, là như thế. Giả Kinh Đường khẽ gật đầu, đi tới phía trước Tam Nương, liếc nhìn đám hương chủ. Vậy trực tiếp tới đi, các vị là muốn từng người thử nghiệm, hay là cùng tiến lên? Tám vị hương chủ đang ngồi, nghe thấy cái ngữ khí, ta muốn đánh tám cách, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cách chương.